Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 85, Viên Nguyệt Loan Đao. Tái xuất giang hồ, chương 6 càng, cầu đặt mua gấp cầu nguyệt phiếu. Lúc này, ngay tại sắp xếp bức tường người MU đội cầu thủ bên trong, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. SC Yan ngay tại hướng về phía đồng đội lớn tiếng la lên, chỉ huy mọi người sắp xếp bức tường người. Lúc này, đột nhiên một khối màu trắng vật thể từ trên trời giáng xuống, công bằng chuẩn xác rơi vào Ashley. Yan mở ra trong miệng. SC Yan cơ hồ là theo bản năng đem nên vật thể nuốt vào trong miệng. Sau đó, MU biên sắc mặt đột biến. Hắn cúi người, biểu lộ thống khổ, một cái tay bóp lấy cổ của mình, liều mạng ho khan, tựa hồ là muốn nôn mửa. Một màn này lập tức đưa tới một trận bối rối. Khoảng cách Ashley, Yan gần nhất phép đi năng tới hỏi thăm đồng đội tình huống, mà còn lại MU cầu thủ thì xông về Bazo cao trung phong Steel. Vừa rồi Steel đang cố gắng từ Ashley, Yan nơi này chen vào bức tường người, muốn làm hủy đi tường. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức liền cho rằng là Steel đối Ashley. Yan hạ hắc thủ, Steel một mặt mộng bức. Sau đó, hắn bi phẫn nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất liều mạng ho khan Ashley. Yan, người giả bị đụng nát kê kê. Trọng tài chính liên tục thổi còi, vọt vào, ngăn lại song phương xung đột. Hắn không để ý đến MU cầu thủ phẫn nộ kháng nghị. Không có xử phạt Steel, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào nhìn bên này, cũng không nhìn thấy Bazo cao trung phong có cái gì phạm lỗi cử động. Mà lúc này, SC Yan vẻ mặt đau khổ đứng dậy, ra hiệu mình không sao. Có đồng đội ân cần hỏi chuyện gì xảy ra. SC Yan chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu không có cái gì. Không sao, không nên hỏi. TV tiếp sóng bận bịu ống kính chiếu lại, muốn bắt giữ vừa mới xảy ra chuyện gì. Sau đó liền thấy cái này để người ta dở khóc dở cười. Lúng túng một màn, MU cầu thủ Ashley Young há to mồm lúc nói chuyện. Ngẩng đầu một cái màu trắng vật thể rơi xuống, vừa vặn rơi xuống trong mồm. Đây là cái gì? Ây, sướng ngôn viên cũng là một mặt mộng bức. SC Yan tựa hồ là vô ý ăn vào bất minh vật thể. Đây là cái gì? Phân chim. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá đều sợ ngây người. Tình cảnh quái dị như vậy, bọn hắn biểu thị từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trận đấu này, MU đội cầu thủ vận khí vô cùng quỷ dị. Cái gì chuyện thần kỳ đều phát sinh. Sau đó, ống kính trở lại trên trận, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện. Đứng tại phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt định vị cầu chính là ai? Vậy mà không phải Salah, là Giang Thần Hy, là Giang. Hắn đứng ở phạt bóng điểm, Hansen kinh ngạc vô cùng nói, không phải Salah, hiện tại là Giang đứng ở nơi đó. Hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Cũng khó trách sướng ngôn viên sẽ kinh ngạc, Giang Thần Hy chưa từng có chủ phạt qua đá phạt, mà lại cũng chưa nghe nói qua hắn am hiểu chủ phạt đá phạt a. Không chỉ là Hansen, Manchester sướng ngôn viên cũng kinh ngạc vô cùng. Chúng ta nhìn đến đứng tại phạt bóng điểm lại là Giang. Hắn chủ phạt qua đá phạt sao? Sướng ngôn viên nghi hoặc vô cùng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, không có. Tại Fox ra thời điểm tư liệu tạm thời không có. Nhưng là, ta vững tin, tại Bazo nhiều chàng như vậy tranh tài, hắn chưa từng có chủ phạt qua đá phạt. Trước máy truyền hình, không ít quan sát trận đấu này Fox ra fan bóng đá cũng sợ ngây người. Bọn hắn cũng không có nhìn qua Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt. Bazo huấn luyện viên Tịch, trợ lý huấn luyện viên Mucha, Yakin nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel, từ phía sau một mặt kinh ngạc lắc đầu. Không phải sắp xếp của hắn, Giang Thần Hy chưa từng có trong huấn luyện công khai biểu hiện qua có chủ phạt định vị cầu năng lực, hắn làm sao có thể làm ra an bài như vậy? Giang Thần Hy đứng ở phạt bóng điểm, hắn muốn tới chủ phạt cái này đá phạt. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Uy nói, hắn cũng rất nghi hoặc, mặc dù hắn mơ hồ biết Giang Thần Hy trước đây tại Inter Milan đội thanh niên thời điểm, nghe nói chủ phạt đá phạt trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng là, từ khi lần kia trọng thương về sau, Giang Thần Hy thời gian qua đi gần 2 năm trở lại sân bóng, hoàn toàn cải biến đá bóng phong cách. Hiện tại chính là một cái đoạt điểm hình xạ thủ, cũng chưa từng có chủ phạt qua đá phạt a. MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng có chút choáng váng. Hắn nhìn rất nhiều trận Giang Thần Hy tại Basel tranh tài thu hình lại, lại thêm cầu dò xét báo cáo, chưa từng có nói cái này Trung Quốc tiểu tử am hiểu chủ phạt đá phạt a. Càng thêm xác thực nói, là trước đây đều chưa từng có ở trong trận đấu chủ phạt đá phạt ghi chép. Càng đừng đề cập đá phạt chế tạo dẫn bóng. Người một cái đoạt điểm hình xạ thủ, không đi phía trước cầu môn đoạt điểm, lại là đứng ở phạt bóng điểm chủ phạt đá phạt. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Dù là trải qua khảo nghiệm, kiến thức rộng rãi lão tước sĩ, vậy mà cũng là có chút không nghĩ ra được. Giang Thần Hy đứng ở bóng đá phía trước, hắn lùi lại 2-3 bước, đo đạc bước điểm. Trọng tài chính Rossetti nhìn Trung Quốc tiên phong một chút, từ phía sau hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Sau đó, Rossetti thổi lên còi huýt, Giang Thần Hy chạy lấy đà. Một bước, hai bước, cánh tay trái của hắn trên xoáy, nương theo chạy lấy đà bộ pháp. Cánh tay trái hất ra, từ trước hướng về sau từ dưới lên trên, vẽ ra một nửa hình tròn hình. Lúc này, thân thể của hắn phía bên trái phương nghiêng, cũng có chút ngửa ra sau. Bởi vì thân thể góc chếch độ lớn, trước đó còn hơi nhỏ chạy lấy đà góc độ cùng trên phạm vi lớn bày cánh tay, khiến cho thân thể góc chếch lớn, người xem lúc này có thể nhìn thấy. Giang Thần Hy cơ hồ muốn mất đi trọng tâm. Đây là MU đội huấn luyện viên Tịch Ferguson thân thể đột nhiên cứng ngắc, con mắt trừng lớn đi xem. Một màn này, cái này phạt bóng tư thế, động tác, hắn quá quen thuộc. Nhìn trên đài, trước máy truyền hình, không ít MU fan bóng đá bộ mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Cái này phạt bóng động tác, tư thế, bọn hắn quá quen thuộc. Giang Thần Hy lấy một loại gần như muốn nghiêng, nhìn như muốn ngã xuống Stewart đi đá banh. Đây là vì còn cường điệu hơn bóng ra tốc độ cùng đường vòng cung để lạp trình độ. Hắn nhất định phải hết sức thay đổi toàn thân, tại cùng bóng ra cơ hồ thành không độ vị trí dùng bên trong MU bàn chân hướng bên sờ cầu. Dạng này có thể tối đại hóa bóng ra trong xoáy tốc độ, từ đó đề cao bóng ra xoay tròn độ, chân phải bộc phát toàn bộ lực lượng. Hắn chân phải là lần này sút gôn lực lượng nguyên động lực. Trong nháy mắt ra tốc bày chân, tốc độ cực nhanh va chạm bóng ra. Bóng đá đột nhiên đánh trúng bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung, hối hả lên cao, xuyên qua MU bức tường người, hạ xuống, trực tiếp rơi hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. MU đội biểu hiện dũng mãnh phi thường thủ môn De Gea. Đối với trận banh này hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn thấy được một đường mỹ diệu đường vòng cung. Đường vòng cung cuối cùng, bóng đá rơi xuống, tại màu tuyết trắng cầu trong lưới tạo nên bọt nước. Toàn bộ Thánh Gia Cốp công viên sân bóng ở trong nháy mắt này, không phải reo hò, không phải tiếng vỗ tay, là yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem MU đội cầu môn, nhìn thấy cầu trong lưới nhấp nhô bóng đá. Sau đó, tất cả điên cuồng, tất cả cảm xúc, trong nháy mắt, điên cuồng, bắn ra, bộc phát, G, 000, 000, 000. Wow. Tiến vào, Giang Thần Hy dẫn bóng. Hạ Uy kích động, hưng phấn hò hét, Viên Nguyệt loan đao, Bối Thị đường vòng cung. Tái hiện giang hồ, Giang Thần Hy, hắn dùng Ferguson tiếc nuối nhất, tối không cách nào quên, mà tối không cách nào tiêu tan một loại phương thức, công phá MU đội cầu môn, Viên Nguyệt loan đao, Mỹ Diệu đường vòng cung cái này một đầu, tại Giang Thần Hy dưới chân, đường vòng cung một đầu khác, không tại MU đội cầu trong lưới, tại Sir Alex trong lòng. Giờ khắc này, hắn là dạng gì cảm thụ? Hắn phải chăng nhớ tới cái kia tóc vàng bồng bềnh đệ tử? Hắn phải chăng hoảng hốt? Phải chăng đang đuổi ước? Phải chăng đã từng hối hận? Vẫn là bây giờ chỉ còn lại hoài niệm. Nhưng là, giờ này khắc này, không, lão tước sĩ, cái này đường vòng cung. Quả cầu này viên, đây là Giang Thần Hy, là chúng ta Giang Thần Hy. Chúc Thi Nhân cảm xúc bắn ra, tại Bắc Kinh diễn truyền bá thất, hắn đứng lên hò hét, tại Beckham cáo biệt Real Madrid thời điểm, ta đã từng nói, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân, lúc ấy chúng ta lấy câu nói này, tiễn biệt Beckham, hiện tại, câu nói này, ta đồng dạng đưa cho Giang Thần Hy, đến từ Trung Quốc truy đuổi mơ ước Đại Nam Hải. Giờ này khắc này, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Hiện tại, lúc này, giờ phút này, thiên hạ người nào không biết quân? Thiên hạ người nào không biết quân? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Thánh Gia Cốp công viên sân bóng, giống như phun trào núi lửa hoạt động, giống như địa chấn, từ trong màn hình TV đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ sân bóng tựa hồ đều đang run rẩy. Thời gian bù giờ phút thứ hai, Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt, một đường mỹ diệu đường vòng cung, phủ bụi ký ức, thiếu niên thiên tài kiêu ngạo trở về. Viên Nguyệt loan đao, tái hiện giang hồ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.